Chiếu Mục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 211, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Tử Mục Tinh, chỉ có Lỗ Minh cùng Trung Hưng Môn có con đường, nhất phương tiện bắt được, mặc kệ bọn họ ai động tay, bắt được tiệc rượu thưởng, nhất định có mục đích. Đa Hà biết mục đích này, lợi dụng mục đích này, muốn mở rộng ảnh hưởng, cố ý làm sự, mặt ngoài giả không biết nói, kỳ thật đang lén lút bố cục kế hoạch, mà Mộc Nhã dự phán Đa Hà sẽ làm sự. Trước cho chính mình chuẩn bị cái kim thiền thoát xác phương pháp tê. Một đám, tâm đều hảo dơ a, thân Khương ngẫm lại phía trước hai vị này ở bên nhau bộ dáng. Ngày nha, một động một tĩnh, vừa nghe khuyên một vòng toàn, rõ ràng quan hệ cũng không tốt, lúc nào cũng đề phòng đối phương sau lưng cắm đao, trang đảo rất giống. Mặc kệ Giả Tửu là ai đưa tới yến hội thính, nhất định kinh Đa Hà đọc thầm hỗ trợ, nhưng chết người là ai, liền không nhất định. Diệp Bạch Đinh mị đôi mắt, Đa Hà có thể ngồi xem, có thể châm ngòi, có thể ám chỉ, thậm chí có thể thao túng, làm sở hữu những người này nên nháo nháo, nên khí khí, đáng chết chết, ngược lại chinh hắn, phiến Diệp không dính thân. Thân Khương càng nghĩ càng thấy ớn, cho nên án này, hung thủ là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Đa Hà từ đầu đến cuối đều biết, nhưng tuyệt không sẽ nói cho chúng ta biết, hắn từ đầu tới đuôi đều ở diễn. Hắn chỉ là muốn lợi dụng những việc này, đem phong ba nháo đại. Chúng ta phá không được án từ mới hảo, đem sự nháo đến trước mặt hoàng thượng mới hảo. Tốt nhất đem sứ đoàn cũng cắn vào đi, cái gì bang giao không bang giao, hắn một chút đều không để bụng. Diệp Bạch Đinh, ngươi lại tưởng thâm điểm. A, thân Khương ngẩn người, này còn có thể nghĩ như thế nào thâm? Cửu Nghi Thanh nhắc nhở, đêm đó, Tô gia ba người đều ở đây, thân Khương vẫn là không minh bạch. Diệp Bạch Đinh, Đa Hà có thể tính kế tâm tư âm độc người, liền không thể tính cập vô tội người. Người chết nguyên nhân chết Giả Tửu Mộc Tinh, này ly Giả Tửu, kinh ai tay, là ai đưa cho người chết uống? Thân Khương sắc mặt hoảng sợ, tô ra ba cái, chẳng lẽ cũng bị tính kế? Hôm nay buổi tối rượu cục quá dọa người, có nhân vi tài vội, có nhân vi sắc săn, có người cái gì cũng không biết, một đầu đụng phải tiến vào. Có người tự cho là đối hết thảy rõ như lòng bàn tay, thong dong giết người, có người tắc sớm an bài hảo hết thảy, bị hảo đường lui dự án. Người cho rằng sở hữu sự thật, chính là người nhìn đến bộ dáng. Người nhìn đến căn bản chỉ là biểu tượng, mặc kệ Lỗ Minh chính mình có biết hay không, hắn ở hôm nay buổi tối là cần thiết chết, có người nhìn thẳng hắn. Diệp Bạch Đinh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn về phía thân Khương. Người nói Lỗ Minh âm hiểm xảo trá, đầu cơ trục lợi, lá gan còn rất lớn, nếu ở làm bạn sứ đoàn trong quá trình, đã biết cái gì bí mật, hoặc là liền ở tiệc rượu đêm đó, hắn phát hiện chuyện gì, có thể hay không muốn nhìn lén, có thể hay không muốn xác định, để giành tân ích lợi phương hướng. Nếu đã biết nào đó, đại bí mật, hắn biểu hiện là sợ hãi vẫn là hưng phấn, có thể hay không bị người nhìn ra. Cửu Nghi Thanh theo sát, nói. Ngọc Linh Lung là cái tâm tư nhạy bén người, nếu tiệc rượu trung gian thật cùng Lỗ Minh gặp lén. Rất có thể cũng phát hiện bí mật này, thân Khương quyền tạp lòng bàn tay, kia nàng nguyên nhân chết, không chuẩn liền cùng này có quan hệ. Đa Hà là có thể đứng ngoài cuộc, không giết người, nhưng hắn có thể châm ngòi an bài a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia đêm nay Lỗ Minh đều làm cái gì, cùng ai tiếp xúc quá, nói gì đó lời nói. Biểu tình từ khi nào bắt đầu có trọng đại chuyển biến, hứng thú khi nào khởi đột nhiên cất cao. Cần thiết đến tế tra xét, hắn thời gian tuyến cần thiết đến tinh chuẩn. Thân Khương ý chí chiến đấu sục sôi, ngày mai ta liền làm, thiếu gia liền nhìn hảo đi. Diệp Bạch Đinh gật đầu, Giả Tửu nơi phát ra đường nhỏ, như thế nào đến yến hội tràng, qua tay vài người, vẫn cứ là trọng trung chi trọng, có thể chứng minh hung thủ mấu chốt tin tức. Cần đến cẩn thận xác nhận hồi tường. Thân Khương, thời gian không đủ, trong bữa tiệc tất cả mọi người không ngừng uống lên một chén rượu, ta người còn ở tiếp tục bài tra, trước mắt đã tỏa định mấy cái cùng bầu rượu tiếp xúc quá người, hình thành chứng cứ xích còn cần trải vuốt, nhưng, ta khẳng định có thể tìm ra. Đốc đốc, đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa, ngay sau đó, có quen thuộc thanh âm truyền đến. Tại hạ Tương Tử An, có việc bẩm báo thiếu gia. Diệp Bạch Đinh ngẩn ra, Tương Tử An cùng Tần Giao đều là người khác án kiện liên lụy nhập chiếu ngục, lần trước đã nhiều lần lập công, hai người hiện tại có treo chuông đồng đang tiểu vòng tay, là có thể ra tới đi lại, nhưng bọn hắn thực hiểu quy củ, không có việc gì cơ bản không ra chiếu ngục, yêu cầu hỗ trợ thời điểm kêu một tiếng, chạy trốn so với ai khác đều mau. Bọn họ cũng chỉ ở Diệp Bạch Đinh đi chiếu ngục tìm bọn họ khi các loại không đứng đắn, miệng hoa hoa, rất ít chủ động ra tới tìm Diệp Bạch Đinh, trừ phi có đặc thù việc. Tiến vào, thiếu gia một khi đã nói, thân Khương chủ động qua đi mở cửa, đem người đón tiến vào. Tương Tử An biểu tình quả nhiên phi thường không giống nhau, trong tay quạt xếp cũng chưa mở ra, chiết thành một bó nắm, biểu tình nghiêm túc, không có ngày xưa nửa điểm nhàn nhã phong lưu. Diệp Bạch Đinh, làm sao vậy? Tương Tử An tiến vào hành lễ, tại hạ khả năng cả gan hỏi một câu, thiếu gia cùng chỉ huy sứ, hay không ở tra một cái án tử, người chết kêu Lỗ Minh. Diệp Bạch Đinh lập tức minh bạch, người nhận thức hắn, Tương Tử An nhắm mắt, loại này án tử án kiện tương quan người, có không có một vị đại nhân họ Tất. Tất chính hợp, thân Khương cũng kinh ngạc, người cũng nhận thức, thật đúng là bọn họ. Tương Tử An cười khổ, không tồi, tại hạ nhận biết bọn họ, nguyên nhân chính là này hai người, tại hạ mới có này cọc lao ngục tai ương. Diệp Bạch Đinh hắn đổ ly trà, sao lại thế này, Tương Tử An không dám tiếp. Tiên triều cửu nghi thanh hành lễ, còn thỉnh chỉ huy sứ thứ tại hạ nhìn trộm chi tội. Hắn thật không nghĩ tới tìm hiểu Bắc Chấn phủ tư cơ mật, chỉ là chiếu ngục nhàm chán, các loại tiếng gió đều truyền thật sự mau, hắn có thể biết được bên ngoài ở làm cái gì án tử. Thật sự không cần động cái gì đầu óc, cửu nghi thanh gật đầu, không sao. Tương Tử An lúc này mới tiến lên, tiếp Diệp Bạch Đinh trà, uống cạn, bình bình lòng dạ, nói lên quá vãng. Tại hạ phía trước vì phụ tá, công hiến gia chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đề cập tới cũng thế, thật là phạm vào sự, cầm y vệ làm hắn đương nhiên, nhưng tại hạ lúc ấy là trong phủ tân nhân, vẫn chưa cùng gia chủ thổ lộ tình cảm, gia chủ cũng không như vậy tín nhiệm tại hạ, mọi chuyện nhờ làm hộ, những cái đó chuyện cũ, tại hạ vẫn chưa tham dự quá, đi vào một tháng mới phát hiện không đúng, ly lại không rời đi. Chỉ có thể nhằm vào gia chủ trước mặt khốn cảnh, cho hắn ứng đôi ý kiến, lúc ấy cùng gia chủ khó xử người, đúng là tất chính hợp. Gia chủ một cây chẳng trông vững nhà, cùng đường bí lối, nhưng tất chính hợp muốn không ngừng này đó, hắn còn muốn tiếp quản gia chủ sở hữu thế lực, bao gồm gia tiểu, đương nhiên, chỉ cần nữ quyến, không cần nam tử. Hắn bệnh gia tăng rồi rất nhiều tội danh, không chỉ có gia chủ bị hạch tội, tộc nhân, hạ nhân, bao gồm tại hạ như vậy phụ tá, đều không thể tránh thoát. Hắn thoạt nhìn túc chính cương ngạnh, kỳ thật tâm tư phi thường âm, không biết ám địa làm nhiều ít dơ bẩn việc, cũng là tại hạ lúc ấy tuổi trẻ, xem người xem xóa, mới không tránh thoát này một chuyến. Còn có Lỗ Minh, Tương Tử An hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại đi theo ai, tại hạ không biết, nhưng lúc ấy, hắn cùng tại hạ giống nhau, đều là gia chủ phụ tá, nhìn như mới phong kế nhiều. Trung thành và tận tâm, kỳ thật hắn là tất chính hợp chôn ở chúng ta trung gian cái đinh, hoặc là nói, hắn trung gian đã sớm bị hào đường lui, cùng tất chính hợp hợp tác. Cuối cùng mọi người tạo ương, Duy Lỗ Minh chạy ra sinh thiên, tương lai quang minh. Người này hai mặt, có thể làm mấy họ gia nô, cùng tại hạ đều là phụ tá là lúc, giống nhau bị gia chủ lấy ở nhược điểm, cần thiết cống hiến, nhưng người nhà thân bằng tánh mạng. Ở trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì, hắn trước mắt chỉ có hắn muốn ích lợi, hắn cũng không sẽ chân chính trung tâm với ai. Tương Tử An nhắc nhở Diệp Bạch Đinh, nếu án này đồng thời có hai người kia, cầm y vệ liền yêu cầu đặc biệt cẩn thận, tình nguyện nhiều tư nghĩ nhiều, cũng không cần lậu cái khác khả năng. Cho nên Lỗ Minh thoạt nhìn là trung hưng môn sư gia, kỳ thật chưa chắc. Tất chính hợp nhân khai cục bị chuốc say, vẫn luôn ghé vào trên bàn hôn mê. Ở bổn án trong tồn tại cảm hơi thấp, kỳ thật bằng không. Diệp Bạch Đinh trong lòng nhanh chóng chuyển động, hỏi, người đối này hai người rất quen thuộc, Tương Tử An có chút bất đắc dĩ, xem như, rốt cuộc bị hại quá. Trên thực tế, nhân kia đoạn thời gian thường xuyên tiếp xúc, hắn ký ức khắc sâu, đến bây giờ đều rất khó quên hai người kia. Diệp Bạch Đinh đáy mắt vừa chuyển, vậy người khả năng bắt chước bọn họ thanh âm, Tương Tử An ngẩn ra một cái chớp mắt. Tất nhiên là có thể, thiếu gia ý tứ là, ta hiện tại còn không có cái gì ý tưởng, nếu có yêu cầu, khả năng sẽ tìm người hỗ trợ. Diệp Bạch Đinh mỉm cười, cái này manh mối trọng yếu phi thường, đa tạ ngươi báo cho. Tương Tử An nói xong lời nói, cái này nhẹ nhàng, trong tay cây quạt, xoát, một tiếng mở ra, cười tủm tỉm nói. Tại hạ tùy thời nghe theo điều phái, nếu có yêu cầu, thiếu gia cứ việc khiến người tới gọi. Tại hạ cáo từ, hắn tới mau, đi cũng dứt khoát. Diệp Bạch Đinh nhìn trên bàn không trung trà, đuôi mắt mị lên. Án này có ý tứ, Lỗ Minh Thoạt nhìn là trung hưng môn người, kỳ thật chưa chắc, kia hắn đỉnh trung hưng môn tên tuổi, xử lý như vậy nhiều sinh ý, kiếm được những cái đó bạc, cuối cùng đầu to chảy về phía nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hiện tại ở Nguyện Trung Thành, không, không thể nói Nguyện Trung Thành, hắn sẽ không nguyện trung thành bất luận kẻ nào, chỉ biết tham dự ích lợi phân cách, cùng hắn hợp tác người là ai. Nếu ở sứ đoàn tới kinh chuyện này thượng, hắn phát hiện lợi hại lực điểm, trước tiên cùng ai hợp tác. Ai biết hắn bí mật nhiều nhất, ai nhất đề phòng hắn. Cửu Nghi Thanh nhìn về phía Thân Khương, Lỗ Minh cùng Ngọc Linh Lung hay không ở ly tịch khi phát sinh thân mật quan hệ, cần phải nghĩ cách xác định. Nếu Ngọc Linh Lung vào lúc này được biết bí mật, bởi vì bí mật này bị giết, kia nàng biết đến đồ vật liền rất mấu chốt, là có quan hệ sứ đoàn, Bát Vương Tử bí mật, vẫn là có quan hệ Lỗ Minh hợp tác giả, người khác khả năng sẽ bại lộ bí mật, hai loại hoàn toàn không phải một phương hướng. Thân Khương gật đầu, ở tiểu bạch bản thượng, đem đại biểu Lỗ Minh cùng Trung Hưng Ngôn trên dưới thuộc quan hệ sát thành hư tuyến, cũng ở hắn trên đỉnh đầu đánh cái dấu chấm hỏi. Hắn rốt cuộc là ai người? Đà hề nhìn như sai sự hắn ngược hắn chạy chân, cũng không ngừng một lần biểu đạt quá đối hắn thưởng thức vừa lòng, tất chính hợp cùng Trung Hưng Ngôn nhiều có khập khiễng. Thường có không hợp, sinh khí khi chỉ cần là đối phương người đều sẽ công kích, nhưng giống như không công kích quá Lỗ Minh. Chờ hả, ta nhìn xem, ta thật đúng là nhớ không lầm, tất chính hợp giống như đối Lỗ Minh thực sự có điểm đặc biệt. Nhưng điểm này đặc biệt cũng rất có khả năng là phía trước hợp tác quá, hai bên cho nhau nhéo nhược điểm. Thân Khương tiểu sách vở phiên xong rồi, cũng chưa trải vuốt lại, đầu đều lớn. Hiện tại cùng hắn hợp tác rốt cuộc là ai a? Thấy thế nào nhân vật mạng lưới quan hệ, đều trốn không thoát này vài cổ thế lực a, Diệp Bạch Đinh. Tìm không thấy chứng cứ, Thân Khương lắc đầu, muốn nói chúng ta cầm y vệ thực lực, không cần phải nói, khẳng định là cường, nhưng cái này Lỗ Minh tinh thực, cùng Ngọc Linh lung sự, ta nghiêm túc làm thăm viếng bài tra, hoặc nhưng có kết quả, khác liền chưa chắc, Trung Hưng Ngôn Thoạt nhìn cười tủm tỉm, cũng không phải không thủ đoạn, ta thăm viếng đến tin tức biểu hiện. Hắn cũng phi thường khôn khéo, nhà mình sư gia ăn cây táo, rào cây sung, hắn không biết, Lỗ Minh nhất định tàng thật sự thâm, sẽ không lưu cái gì chứng cứ ở bên ngoài, chúng ta nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn xác định, rất khó. Cửu Nghi Thanh chấp hồ, cấp Diệp Bạch Đinh thêm trà. Thử xem chẳng phải sẽ biết, Thân Khương mở to hai mắt, thí, Diệp Bạch Đinh minh bạch Cửu Nghi Thanh ý tứ, khẽ mỉm cười, phủng chung trà. Không tồi. Có lẽ chúng ta có thể nếm thử, dùng một chút bài trừ pháp. Thiếu gia, chỉ huy sứ, Thân Khương gian nan nuốt nước miếng. Ngài nhị vị có phải hay không đã quên một sự kiện? Lỗ Minh hắn, đã chết, người đều đã chết, như thế nào thí, như thế nào bài trừ? Flow, Diệp Bạch Đinh hơi mỉm cười. Đơn giản, ta hỏi ngươi, Lỗ Minh sẽ làm cái gì, am hiểu cái gì? Thân Khương, làm buôn bán, đầu cơ gan lớn. Diệp Bạch Đinh, đó có phải hay không có chút đồ vật, sẽ không công khai thấu cấp mọi người, chỉ hẳn là chính hắn, hoặc là hắn chủ tử Trung Hưng Ngôn biết. Thân Khương gật đầu, kia khẳng định, hảo chút sự tình yêu cầu bảo mật sao? Diệp Bạch Đinh, nếu này đó bí sự, người khác cũng biết đâu, người khác cũng biết, Thân Khương tức khắc mở to hai mắt nhìn, kia cái này người khác, nhất định là hắn đối tượng hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghiêm túc nghĩ, cảm thấy việc này có tương lai, nhưng từ nơi nào bắt đầu đâu? Cẩm y vệ ở thanh tra án mạng, đối sở hữu án kiện tương quan người quá vãng tiến hành điều tra lấy được bằng chứng, nhưng quá nhiều bí sự vẫn khó chạm đến trung tâm, thời gian quá ngắn, tỉ như Lỗ Minh cùng Trung Hưng Ngôn miêu nặc, bọn họ chỉ biết nhất định có, nhưng cụ thể không thể điều tra rõ, như thế nào lấy tới kịch bản người khác. Cửu Nghi Thanh cho hắn nói rõ phương hướng. Gần đây hai người bận rộn, nhất chú ý chính là chuyện gì? Kia tất là giả tửu sinh ý. Thân Khương nói, việc này nếu thành, tiền lời to lớn, khó có thể tưởng tượng. Diệp Bạch Đinh, sứ đoàn đề trợ chung, muốn thu mua rượu, tất không hy vọng là Giả Tửu. Việc này Lỗ Minh cần đến ám tới, không thể làm Đa Ha biết được, mà chuyện này là Trung Hưng ngôn ý niệm, tất chính hợp khả năng nghe nói qua một ít, các loại chi tiết không có khả năng sáng tỏ. Đa Ha làm người khôn khéo, khi nào biết đến, biết nhiều ít, Lỗ Minh khả năng chưa phát hiện, cũng có thể có cho nhau giấu giếm thử. Tất chính hợp cùng Lỗ Minh đã từng có hợp tác quan hệ, không biết hiện tại hay không cũng sẽ hợp tác, cho dù là nhân lẫn nhau nắm nhược điểm, không thể không tiến hành hợp tác. Nhân rượu sinh ý, Lỗ Minh gần đây cùng Tô gia người khập khiễng rất nhiều. Diệp Bạch Đinh thân thể hơi khom, chúng ta không bằng làm cho bọn họ đụng vào cùng nhau, nhìn một cái, rốt cuộc ai ngờ hiểu càng nhiều. Thân Khương sờ cằm, nhưng bọn họ thân phận có khác, nếu không có án mạng, cũng tụ không đến một khối A, Diệp Bạch Đinh. Cái này đơn giản, chúng ta có thể chế tạo một cái cơ hội, tỉ như làm cho bọn họ trải qua tỉ tỉ của ta chúc chi lâu. Thiếu gia đây là có chủ ý, Thân Khương ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Chúc chi lâu sinh ý không tồi, ở kinh thành có chút danh tiếng, an bài bọn họ ở nơi đó ăn cơm. Tô gia sao, Diệp Bạch Đinh nói, ta có thể cho tỉ tỉ lính bọn họ rượu, đến lúc đó mặc kệ ai đi đều được. Chỉ cần hai bên chạm vào mặt, mặt khác không phải dễ dàng. Cửu Nghi Thanh nhắc nhở, có chút công khóa, vẫn cứ muốn trước tiên làm. Tỉ như tất chính hợp đối rượu thái độ, trợ giúp bọn họ lý giải cùng phán đoán tất chính hợp hành vi mục đích. Cái này đơn giản, ta đi hỏi thăm. Thân Khương đôi mắt tỏa ánh sáng, lúc này nhất định phải đem Lỗ Minh hậu trường tìm ra, xem hắn rốt cuộc cùng ai rắn chuột một ổ. Diệp Bạch Đinh mỉm cười, chiều hắn tới gần chút. Chúng ta như vậy, như thế nào? Thân Khương nghe xong, một phách cái bàn. Rượu a, liền như vậy làm. Ngày thứ hai, giờ Tị Mạt. Diệp Bạch Đinh vội xong buổi sáng sự, qua một lần tân đưa tới tin tức hồ sơ, xem thời gian không sai biệt lắm, thay đổi thân quần áo, đi chúc chi lâu. Kế hoạch của hắn kỳ thật cũng không quá phức tạp, án mạng ở phía trước, bên ngoài còn có đại lượng bài tra thăm viếng công tác, Thân Khương rất bận, Cửu Nghi Thanh cũng không nhàn rỗi, trừ bỏ thật khi chú ý án mạng chứng cứ tìm tòi, còn muốn chú ý sứ đoàn hành động, bắt vương từ tin tức, mật thám thanh tra sửa sang lại. Thậm chí càng sâu, tiến vào vẫn luôn ngo ngoe dục dịch Tam Hoàng Tử, bên kia động tĩnh đều không thể rơi xuống, chỉ hắn trước mắt tương đối thanh nhàn, đã hoàn thành nhiệm thi công tác, yêu cầu làm chỉ là đối truyền quay lại tới tin tức manh mối tiến hành sửa sang lại phân tích, kịp thời phản hồi cấp Thân Khương Cửu Nghi Thanh. Cái này, câu cá, công tác, hoàn toàn có thể thuận tiện hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thân Khương cùng Cửu Nghi Thanh yêu cầu hỗ trợ. Chỉ là một sự kiện. Đem nên thỉnh người thỉnh đi chúc chi lâu. Nếu lúc sau rảnh rỗi, bóp thời gian điểm, ai có rảnh ai lại đây một chuyến là được. Cái khác, Diệp Bạch Đinh chính mình đều có thể an bài thu phục. Muốn rượu chuyện này, hắn sớm liền đuổi rồi cầm y vệ lại đây báo tin. Diệp Bạch Thược đã an bài hảo, thấy hắn lại đây, liền nói. Vô cùng lo lắng làm ta đính rượu, lại ở chơi cái gì đâu. Diệp Bạch Đinh, phiền toái tỉ tỉ. Phiền toái nhưng thật ra không phiền toái, ta khai thực phường tửu lầu, rượu nguyên liệu nấu ăn lâm thời xuất hiện thiếu thực bình thường. Diệp Bạch Thược nhắc nhở đệ đệ, làm việc có thể, cũng không thể làm chính mình tự thân đặt mình trong nguy hiểm. Ta biết, Diệp Bạch Đinh biết Diệp Bạch Thược lo lắng hắn, giữ chặt tỉ tỉ tay áo, quơ quơ. Kỳ thật cũng có chút lấy việc công làm việc tư, ta cũng sẽ thèm rượu sao. Nha, Diệp Bạch Thược nhéo hạ hắn mặt. Ta đệ đệ cũng sẽ thèm rượu nột, rốt cuộc đến tuổi, muốn hay không tỉ tỉ trước tiên chuẩn bị, cho ngươi dự bị chút đính hôn rượu. Hảo a, Diệp Bạch Đinh đào hào phóng, nếu không liền này định này tô ký tửu phương, những rượu đích xác hảo uống. Diệp Bạch Thược giận hắn liếc mắt một cái, người đều còn không có hống tới tay đâu, người tao không tao. Kêu chỉ huy sứ nghe thấy được, không được làm ngươi. Diệp Bạch Đinh mỉm cười, làm. Có thể là làm, chính là không phải tỉ tỉ tưởng cái loại này làm. Được rồi, người ngoan ngoãn làm việc, tỉ tỉ liền không quấy rầy ngươi. Diệp Bạch Thược xoay người đi ra ngoài, bên ngoài chọc này đó đều không phải ăn cơm trắng, có cái gì yêu cầu, chính mình nhớ rõ kêu người. Đã biết, liền nhau hai gian ghế lô, Diệp Bạch Đinh đẩy ra bên trái này một gian, đi vào chậm đợi, không bao lâu, nghe được bên phải ghế lô cửa phòng mở, chạy đường tiểu nhị tặng người lại đây, miệng xưng, Tất đại nhân, tưởng cũng biết, là Tất Chính Hợp. Hắn hôm nay ứng người chi ước, ở Trúc Chi lâu dùng cơm trưa, nhưng hắn không biết, ước hắn người hôm nay tới không được, hắn chỉ có thể một người ở chỗ này, phi thường vừa khéo, lại có chút bị bắt, nghe được cách vách truyền đến động tĩnh. Diệp Bạch Đinh bên này, thực mau nghênh đón chính mình khách nhân. Tô đồ sáng nay nhận được cấp đơn, lại đây cấp Trúc Chi lâu lão bản nương đưa rượu, nghe lão bản nương nói đệ đệ muốn định chế tân rượu, sinh ý tới cửa, đoạn không có bất quá đến xem đạo lý, đẩy cửa vừa thấy mới phát hiện là người quen. Diệp, tiểu công tử, Diệp Bạch Đinh đứng dậy đón chào, Tô phường chủ, hạnh ngộ. Tô đồ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lướt qua phòng, không biết nghĩ tới cái gì, luôn luôn ngay ngắn trên mặt thế nhưng treo một chút cười. Lão bản nương nói, ngươi có ý trung nhân, muốn vì tương lai việc hôn nhân định rượu. Diệp Bạch Đinh cùng tỷ tỷ nói giỡn không ngượng ngùng, kêu Tô đồ này vừa nói, đảo có chút quẫn bách. Liền, hỏi trước hỏi, ngươi cũng đừng trách ta công và tư chẳng phân biệt, sứ đoàn ra án mạng, cầm y vệ bận tối mày tối mặt, hôm nay đã có này duyên phận, ta tưởng thuận tiện hỏi mấy cái án kiện tương quan vấn đề, không biết được không? Tô đồ đảo cũng hào phóng, hành ạ. Như thế nào không được, ta hôm nay có rảnh, Diệp tiểu công tử tùy ý, ngài mời ngồi. Diệp Bạch Đinh đem người dẫn tới đối diện, ngồi xuống, trầm ngâm một lát, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lỗ Minh phía trước từng vài lần đến Quý Tửu Phường, để hợp tác công việc, ám ý, rượu nhạt, nhiều lợi, phí tổn lại thấp, trừ bỏ như vậy giả dối phương thức, nhưng có đề qua giả tửu, hoặc mục tinh? Không có. Tô đồ hừ một tiếng, hắn không dám, sợ bị đánh. Diệp Bạch Đinh, nghe nói Tô Ký Tửu Phường ám giả ám tập, Tô phường chủ nhưng có đã chịu kinh hách. Tô đồ, liền về điểm này tiểu đánh tiểu nháo, cũng đáng đến ta bị kinh hách. Đối phương võ công không được, kém quá nhiều. Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi thâm, phường chủ có từng nghĩ tới, chính mình vì cái gì sẽ gặp được tập kích. Tô đồ đoan tràn uống trà, không biết, Diệp Bạch Đinh lại hỏi. Lỗ Minh chi tử, cùng phường chủ nhưng có quan hệ. Tô đồ nhìn hắn đôi mắt, không có, Lỗ Minh không phải cái gì người tốt, phường chủ nhưng có nghĩ tới vì dân trừ hại. Giết hắn, Tô đồ mị mặt mày, ta sợ ô uế đeo của ta, kia Tô phường chủ nhưng có nghĩ tới cái này khả năng, Lỗ Minh để lại cái gì tai họa ngầm hoặc bí mật, mới khiến cho người khác ám giả, đối Tô Ký lần này tập kích. Lỗ Minh bí mật tai họa ngầm, ai? Tô đồ suy tư, Trung Hưng Ngôn, Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu, chưa chắc, ẩm y vệ tra được, Lỗ Minh nơi đó có một đám đặc chế chân quý rượu, nói rõ muốn đưa người, nhưng đều không phải là trung đại nhân ngày thường quán ái khẩu vị. Liêu khởi rượu, Tô đồ mặt mày gian liền trống trải, làm như nghĩ tới cái gì, trước mắt dạo qua một vòng. Rượu a, Diệp Bạch Đinh hơi khom, thân thể càng tới gần cái bàn, cấp Tô đồ tục thượng trà. Tỷ tỷ của ta nơi này làm buôn bán, dùng nhà ngươi rất nhiều rượu, nói câu bất kính nói, ngài rượu, ta có điểm uống không được, chúng ta chỉ huy sứ nhưng thật ra thực thích. Tô đồ liền cười, ngươi như vậy oa oa, uống không quen bình thường, ta từng ở biên quan tham gia quân ngũ, năm đó vất vả là nó, hiện tại hồi ức cũng là nó, những gia rượu khó tránh khỏi mang theo gió cát thô lịch, ta khuê nữ nói, liền tính ta những ngọt rượu gạo. Cũng có một cổ tử nói không nên lời mã cách vị, lệnh cưỡng chế ta không chuẩn lại dính, rượu của ta quá cay quá sặc, ngẫu nhiên những nóng này, còn có một cổ tử sát tính, ai uống đều là đồng đạo người trong, thích liền rất thích, không thích liền một ngụm đều không nghĩ nếm, ngươi muốn rượu, đừng nếm ta quay đầu lại làm ta khuê nữ cho ngươi nhưỡng một đám, ngươi định vừa lòng. Ta đây liền không khách khí, quay đầu lại tự đi Tửu Phường khế đơn. Diệp Bạch Đinh khẽ mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng ở mặt bàn. Ngài đối rượu quen thuộc, nhưng đã làm Hồng Lư tự Tất đại nhân ra sinh ý, biết hắn cái gì khẩu vị. Tô đồ nhìn hắn ngón tay, thanh âm hơi chậm, tiểu công tử xem như hỏi đúng rồi người, ta thật đúng là biết. Diệp Bạch Đinh cười, Lỗ Minh chết đêm đó, ngài đi qua tiệc rượu hiện trường, vị kia Tất đại nhân, thật sự vẫn luôn ở ngủ. Hoặc là trước đó. Ngài nhưng có thấy bọn họ tránh người nói chuyện với nhau, đàm luận rượu hoặc mặt khác. Thật là có, đêm đó tiệc rượu, ta liền thấy bọn họ hai người ở góc trộm nói chuyện. Tô Đồ lớn giọng xuyên thấu qua vách tường truyền tới cách vách ghế lô. Tất Chính Hợp ngón tay nháy mắt nắm chặt, tâm nói ngươi đánh rắm. Quảng cáo, cách chương.